Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28 lục lạc mộng tưởng. Hậu trường nhập khẩu, Nam Hy, Trương Tiêu Vũ khó nén kích động đón nhận Nam Hy, cầm tay nàng, kích động đến không biết nói cái gì bộ dáng. Nam Hy buồn cười, có phải hay không tưởng nói ta đặc biệt lợi hại, ân. Trương Tiêu Vũ đầu điểm như gà con mổ thóc, một cái nghiến răng nghiến lợi thanh âm cắm vào tiến vào. Ngươi thiếu đắc ý, cái gì nguyên sang ca khúc, nhất định là ngươi trộm, ngươi là cái gì ngoạn ý nhi. Mọi người đều biết, Nam Hy quay đầu nhìn về phía cũng ở lối vào Nam Linh bốn người. Trộm, Nam Hy ánh mắt rét run, châm chọc nói, ngươi đang nói chính ngươi đi, Nam Linh tròng mắt vừa chuyển. Ngược lại thống khoái cười rộ lên, ta là tài nữ, toàn giáo người đều biết, ngươi đâu, chờ xem, ta nhất định phải làm mọi người kiến thức đến ngươi chân chính dơ bẩn bộ dáng. Nàng chính là đoạt Nam Hy ca thì thế nào? Chuyện này trừ bỏ nhà nàng người ngoại, không còn có người thứ hai biết nói. Không có chứng cứ Nam Hy cái gì đều làm không được. Ngược lại là bọn họ trường học người đều biết kia 5 bài hát thuộc về nàng. Nam Hy lại là cái cùng dã nam nhân pha trộn. Mới vừa cao trung tốt nghiệp liền thất thân tiện nữ nhân. Phía trước ca hát sở cấp thân thể mang đến hưng phấn. Cùng với Nam Linh mấy câu nói đó làm lạnh. Ngay sau đó dũng mãnh vào trong đầu chính là chua xót khói mù. Nam Hy biết lại là thân thể tàn lưu nguyên chủ cảm xúc ở ảnh hưởng chính mình. Bất quá nàng tới khi liền nói qua, nếu dùng này thân thể sống lại, làm báo đáp tính cả thân thể hết thảy đều tiếp thu lại đây. Đối với này cổ cảm xúc, Nam Hy không có bài xích, lạnh nhạt nhìn Nam Linh, ý vị thâm trường cười thanh, ngà, ta chờ, không có thấy Nam Hy thất thố Nam Linh. Vô cùng cáu giận bất mãn, trộm vươn chân hướng Nam Hy tàn nhẫn đá tới, Nam Hy nhạy bén phát hiện. Nhẹ nhàng tránh đi Nam Linh tập kích, lúc này chủ trì đã kêu Nam Linh tổ hợp lên đài. Nam Linh mới không cam lòng xoay người. Nam Hy ở nàng phía sau đạm nói, ngươi thật là không giải trí nhớ, Nam Linh không nghe quá thanh. Cái gì, vừa muốn quay đầu lại, phía sau một chân đá chung nàng mông. À, Nam Linh lấy lư đả cổn tư thái ngã vào phía trước sân khấu. Nam Hy dễ dàng sườn nghiêng người, che giấu tiến hậu trường mảnh bóng ma chỗ. Máy quay phim cũng chụp không đến nàng. Linh. Thiên A, Trương Tuệ ba người sợ ngây người, luống cuống tay chân đi theo chạy đến trước đài, sân khấu phía trước giám khảo khu, vốn dĩ đối Nam Linh có điều chờ mong Lạc Kỳ Hoành. Thấy nàng như vậy kỳ ba lên sân khấu phương thức, trên mặt liền có điểm không kiên nhẫn, Vương giáo thụ bổ cứu nói, như thế nào như vậy không cẩn thận, quang ngã đau sao, mau đứng lên, bàng hồng âm dương quái khí tiếp miệng. Lần này Vương giáo thụ nhưng thật ra sẽ đau lòng nữ hài tử, Vương giáo thụ mặt đen. Nhìn trên đài đã bị Trương Tuệ đám người nâng dậy tới Nam Linh. Lão khí mọc lan tràn nói. Nhìn xem nhân ra, liền tính quăng ngã cũng không kêu đau. Không khóc không nháo, lập tức liền đứng lên. Đây mới là thanh thiếu niên nên có hảo phẩm chất biểu hiện, ha ha, bàng hồng trong lòng thầm mắng. Cũng không biết thu nhiều ít chỗ tốt, liền mặt già đều từ bỏ. Lạc Kỳ Hoành cũng bất mãn quét mắt Vương Binh. Ta không phải cố ý, là Nam. Nam Linh ủy khuất lại cáu giận kêu oan. Lạc Kỳ Hoành đánh gãy. Được rồi, thỉnh bắt đầu ngươi biểu diễn, phụt, hậu trường nhập khẩu Nam Hy cười ra tiếng. Trương Tiêu Vũ không thể hiểu được xem nàng, có cái gì buồn cười. Nam Hy bỡn cợt nói, hiện tại thỉnh xem nàng biểu tương đương diễn tương đương, phụt. Trương Tiêu Vũ cười ra tới, rõ ràng giống nhau nói. Tới rồi Nam Hy trong miệng nói ra, như thế nào liền thật sự buồn cười. Nam Hy, ngươi vừa mới nói Nam Linh mới là trộm ca cái kia. Cho nên nàng đem ngươi ca trộm đi sao? Trương Tiêu Vũ hỏi. Nam Hy, ngươi tin ta, ta khẳng định tin ngươi a. Trương Tiêu Vũ bất mãn nói. Nam Hy khóe miệng nhẹ kiều. Ân, nàng trộm ân y, nghe được trước đài bắt đầu vang lên nhạc đệm. Cười lạnh nói, trộm đi, còn tiếp tục đầu cơ trục lợi, 5 bài hát không riêng gì một cái 18 tuổi thiếu nữ ca. Còn chịu tải nàng hy vọng, mộng tưởng cùng với mệnh, kết quả lại bị Nam Linh đạp hư. Nam Hy nói, biết nàng vì cái gì làm tổ hợp sao? Bởi vì Nam Linh bản thân thanh tuyến cùng ca hát kỹ xảo thực bình thường. Yêu cầu Trương Tuệ các nàng tới phối hợp, chủ yếu phụ trợ nàng, mới có thể khởi động tới này bài hát một đôi tay nắm lại đây. Nam Hy cúi đầu thấy Trương Tiêu Vũ quan tâm ánh mắt. Trương Tiêu Vũ thật cẩn thận hỏi, Nam Linh hiện tại sướng lục lạc là ngươi ca sao? Nam Hy nói, này bài hát lúc ban đầu tên gọi hy vọng, ca từ bị sửa lại mấy cái từ, thật quá đáng. Trương Tiêu Vũ nghiến răng nghiến lợi. Nam Hy vỗ vỗ nàng bả vai. Ngươi nếu là tưởng giúp ta trả thù nàng lời nói. Chờ hạ đến ngươi ca hát phải hảo hảo sướng. đem nàng cấp chèn ép đi xuống, có lẽ là các nàng là một cái trường học tuyển chọn đi lên tuyển thủ. Trùng hợp chính là ở Nam Linh mặt sau tiếp theo vị tuyển thủ chính là Trương Tiêu Vũ. Hảo, Trương Tiêu Vũ hoàn toàn bị kích phát nổi lên ý chí chiến đấu. Liền khẩn trương đều quên đến không còn một mảnh. Lúc này trước đài, giám khảo Khu Lạc Kỳ Hoành, nhìn trên đài bốn cái nữ sinh, không ngừng nhíu mày, biểu tình có điểm rối rắm ân y một bài hát từ mở đầu đến trung gian cao trào. Lại đến lặp lại bộ phận, Lạc Kỳ Hoành thanh âm thông qua microphone, chặn ngang các thiếu nữ tiếng ca chung. Được rồi, tiếng ca qua nhưng mà ngăn. Trên đài Nam Linh bốn người kinh ngạc nhìn Lạc Kỳ Hoành. Thần sắc khác nhau tràn ngập hoảng loạn vô thố. Mặc kệ từ phương diện kia xem, cái này Nam Linh hoàn toàn không thể cùng phía trước Nam Hy so sánh với. Lạc Kỳ Hoành mày nhăn đến càng khẩn. Bất quá suy xét đến này bài hát cũng làm đến không tồi phân thượng. Lạc Kỳ Hoành giống phía trước đối Nam Hy giống nhau. Cùng Nam Linh hỏi, Nam Linh đồng học, này bài hát thật là ngươi tự nghĩ ra sao? Lời này ngữ khí so sánh với đối Nam Hy khi muốn bình thản rất nhiều. Có một cái tự nghĩ ra dai khúc tỉ tỉ. Lại đến cái còn tính không tồi muội muội. Ngược lại không cho hoài nghi. Nam Linh phản ứng lại xa ra Lạc Kỳ Hoành dự kiến. Hắn thấy nhiều cái này vòng nhân tinh. Liếc mắt một cái liền đem trên đài nữ sinh một cái chớp mắt hoảng loạn bắt giữ đến. Lạc Kỳ Hoành mặt trầm xuống. Lần này ngữ khí càng nghiêm khắc. Nam Linh đồng học, thỉnh ngươi trả lời ta vấn đề, đương nhiên là ta tự nghĩ ra a. Nam Linh căng chặt bả vai, dùng hỏi lại tới cấp chính mình thêm can đảm tử. Không phải ta tự nghĩ ra còn có thể là của ai? Ta trường học người đều biết, này bài hát chính là ta làm từ soạn nhạc. Lời này nói ra sau, Nam Linh cuối cùng bình tĩnh lại. Đúng vậy, này tập nhạc chính là nàng, ai đều lấy không đi. Này bài hát tên cũng là ta lấy, ta kêu Nam Linh, cho nên này bài hát kêu Lục Lạc. Lục Lạc theo gió thổi lên, thanh âm thanh thúy dễ nghe, tự nhiên tiếng ca, cũng là ta mộng tưởng, hy vọng ta tiếng ca giống Lục Lạc giống nhau, bị gió thổi đến mỗi một chỗ, cấp nghe được mọi người mang đến vui sướng, Nam Linh tự tin nói. Dáng vẻ này, lại làm Lạc Kỳ Hoành không xác định đi lên, chẳng lẽ thật là nàng ca, nhưng vừa mới hoảng loạn chột dạ bộ dáng lại là sao lại thế này. Lạc lão sư, ngươi nghe một chút, cỡ nào thuần túy ý tưởng a, cùng nàng tiếng ca giống nhau. Sạch sẽ sáng ngời, Vương giáo thụ khen nói. Ta cấp thông qua, như vậy thiên tài không thể bỏ qua. Ngươi kêu Nam Linh phải không? Có hứng thú làm đệ tử của ta sao? Đây là sáng sớm liền an bài tốt tiết mục. Nam Linh bản thân cũng biết, vì cấp chính mình thêm phân, làm Vương giáo thụ hiện trường thu nàng làm học sinh. Nam Linh vì thế còn đắc ý quá. Chờ nàng lần này tuyển bắt tái nhất minh kinh nhân. Hiện tại Nam Linh lại không hài lòng. Ánh mắt không ngừng mà chiều Lạc Kỳ Hoành nhìn lại. Vương giáo thụ già vị không tính thấp, lại cũng không tính cao. So ra kém Lạc Kỳ Hoành cái này tân tấn người soạn nhạc. Huống chi Lạc Kỳ Hoành vẫn là vườn trường thanh âm tiết mục tổ giám khảo. Dựa vào cái gì Nam Hy có thể bị Lạc Kỳ Hoành coi trọng? Nàng lại không thể lấy. Tổng cảm thấy Vương giáo thụ mời so Lạc Kỳ Hoành muốn kém cái cấp bậc. Chẳng phải là nói nàng so Nam Hy cái kia tiện nữ nhân cũng thấp cái cấp bậc sao? Nam Linh không cam lòng, lại không chú ý tới chờ nàng đáp ứng Vương giáo thụ. Tuy nàng trầm mặc càng lâu, da mặt liền càng không nhịn được. Quyển sách từ Tiêu Thương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.